Lý Trường Thọ nói. Đối với phàm nhân mà nói, động phòng hoa trúc là tu thành chính quả, sinh con dưỡng cái là tu thành chính quả, răng long đầu bạc là tu thành chính quả. Đối với trường sinh giả mà nói, ta cũng không biết tu thành chính quả cụ thể là như thế nào. Nói chung, là ta và ngươi vô tai vô họa, vô kiếp vô nan, mỗi ngày có thể ở cùng với nhau, ngày thường ngộ đạo luyện công, lúc rảnh rỗi gắn bó thắm thiết. Nhìn hết thiên hoàng địa lão, đi khắp 3000 thế giới, tại điểm cuối của cuộc đời, thiên địa vẫn diệt, còn có thể cầm tay làm bạn. Đại khái, đây chính là chính quả ta hướng tới, cúi đầu nhìn lại, vừa lúc bốn mắt nhìn nhau với nàng, chỉ là bên trong đôi mắt đẹp của Vân Tiêu tràn đầy thanh minh, cũng không bởi vì những lời này mà có một chút xúc động. Lý Trường Thọ dùng sai lời tâm tình rồi, lại nghe nàng nói. Những lời này ngươi cần phải nhớ, ngàn năm sau lại nói cho ta, không được có nửa câu sai lầm. Lý Trường Thọ đầu tiên là ngẩn ra, trong đáy lòng lập tức sáng tỏ chút gì đó, mỉm cười ứng tiếng, trong đáy lòng nhanh chóng đem những lời chính mình vừa nói, khắc ở bên trên nguyên thần. Hai người nhìn nhau một lúc rồi nói về chủ đề trước đây. Bất chi bất giác, hai người nói đến bên trên Định Hải Thần Châu, liền nghe Vân Tiêu tiên tử nói. Năm đó lúc sư tôn ban cho huynh trưởng bộ bảo vật này, cũng đã từng nói, bộ bảo vật này không được đầy đủ, nhưng sư tôn cũng không nói bảo vật này có chỗ nào không được đầy đủ. Dự đoán là phải có 36 viên. Cũng không nhất định, Lý Trường Thọ cẩn thận ngẫm nghĩ, hắn nhớ rõ bên trong Cố Dự Phong thần nguyên bản, 24 viên sau khi Định Hải Thần Châu bị Nhiên Đăng thu được, diễn hóa thành 24 chư thiên, mà Nhiên Đăng cũng bởi vậy nước lên thì thuyền lên. Hiện nay, Định Hải Thần Châu khẳng định không thể bị Nhiên Đăng lấy đi. Lý Trường Thọ đích thân trông coi Triệu Đại Gia, cũng sẽ không để Triệu Đại Gia mạo hiểm. Cơ duyên 24 chư thiên này, khẳng định là phải rơi vào trên người Triệu Đại Gia. Việc này vẫn phải mưu đồ một phen thật tốt, Nhiên Đăng đạo nhân cùng với chính mình cũng là đối thủ, cần phải thận trọng đối mặt. Nếu không được liền trước tiên lập lờ nước đôi ám chỉ một ít cho Triệu Đại Gia, để Triệu Đại Gia cố gắng lĩnh hội 24 viên Định Hải Thần Châu, nói không chừng liền sẽ có thu hoạch. Vân Tiêu. Ta cần nghỉ ngơi một chút, xử lý một ít sự tình long tộc, Lý Trường Thọ ấm giọng giải thích. Lão sư mệnh ta gõ long tộc một cái, hóa thân của ta đã ở trên đường đến Long Cung. Bận bịu chính sự liền tốt, ta sẽ ở đây với ngươi, Vân Tiêu ôn nhu ứng tiếng, nhìn Lý Trường Thọ dựa vào thân cây nhắm mắt ngưng thần, cầm ra một khối ngọc giản từ bên trong tay áo, lặng lặng đọc. Làn gió thoảng qua, mây nhẹ tựa lông vũ. Hai bóng người dưới tán cây rất gần, nhưng luôn có một chút khoảng cách. Cũng không tiếp xúc da thịt. Mây mù ngăn cách quanh người hai người bởi vì thiếu đi tiên lực duy trì, dần dần bị gió nhẹ thổi bay đi, mấy đạo tiên thức che che lấp lấp, muốn dò xét bay tới, nhìn thấy tình hình như vậy, từng người lộ ra biểu tình thất vọng. Tựa vào thân cây, nam tiên đang nhắm mắt dưỡng thần, nữ tiên ngồi nghiêng người bên cạnh, diễn giải sự êm đềm của năm tháng, kể về âm dương giao hòa, làm cho người ta không tự giác liền ghi tạc hình ảnh như vậy vào trong đáy lòng. Tại Thủy Tinh Cung Đông Hải, trong đại điện Long Vương, Thái Bạch Kim Tinh đích thân đến, Thủy Tinh Cung tất nhiên là răng đèn kết hoa, mới đến ngồi ghế cao, cơ hồ ngang hàng cùng với Long Vương. Từng vị Long Tử tiến về phía trước mời rượu, từng vị Long Nữ ở bên cạnh vấn ăn. Lý Trường Thọ mỉm cười ứng đối, bưng giá đỡ lão thần tiên, nhìn những hậu bối Long tộc lớn tuổi hơn mình này, không ngừng mỉm cười khích lệ. Không muốn để cho Vân Tiêu đợi lâu, Lý Trường Thọ tìm một cơ hội, liền nói rõ ý đồ đến. Long Vương gia, ngày hôm nay vì sao ta đến? Hẳn là đã nói rõ ở bên trong Ngọc Phù đưa đến trước đây xưng hô một tiếng Long Vương gia là kính xưng đối với Long Vương. Bây giờ xưng hô một tiếng Long Vương gia, đơn thuần là kính trọng đối với vị tiền bối hồng hoang ngao quảng này. Long Vương Đông Hải cười gật gật đầu, vỗ vỗ bàn tay lớn, từng vị Long Tử Long Nữ lui ra, những hải nữ đang nhảy múa cúi đầu rời sân, mấy vị quy thừa tướng bưng từng quyển ngọc giản bước nhanh mà tới. Ngao Quảng cười nói. Mời tinh quân xem qua. Đây là báo cáo công tác do các phương thủy vực Long tộc an trí làm ra. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, đạo đạo lưu quang bay ra từ bên trong tay áo, lại ở ngay trước mặt Long Vương, hóa thành 16 cỗ hóa thân, cầm ngọc giản lên bắt đầu nhanh chóng thẩm tra. Mấy vị quy thừa tướng quay mặt nhìn nhau, Long Vương lại là mỉm cười lắc đầu. Sau nửa canh giờ, 16 cỗ người giấy hóa thành lưu quang bay trở về bên trong tay áo của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt nghiêm túc, trầm ngâm vài tiếng. Long Vương nói: "Tinh quân, có chỗ nào không đúng?" Lý Trường Thọ nói. Báo cáo công tác của những tiên thần xuất thân từ Long tộc này đều chỉ khen ngợi sự tình thái bình, nói rằng ở dưới sự quản lý của mình, thủy sự an ổn, không úng lụt không hạn hán, phàm nhân an cư lạc nghiệp. Nhưng Long Vương gia có biết bọn họ phạm phải sai lầm gì? Ồ, Long Vương khẽ nhíu mày. Lý Trường Thọ thở dài. Thiên đạo vận chuyển cũng không phải là bằng phẳng như ý, trăng có tròn quyết, ngày có hạn úng. Nếu một mực mưa thuận gió hòa, phàm nhân dần dần lười biếng, thiếu đi kính sợ đối với thiên địa tự nhiên, cũng không phải là chuyện tốt. Thủy thần các phương lúc này lấy thiên đạo vận chuyển làm chuẩn, quay vòng hạn úng, như thế mới đúng chức trách của thần vị. Long Vương đỡ sâu thở dài. Tinh quân nói không sai, việc này là do tiểu thần sơ sẩy. Tiểu thần lập tức triệu tập thủy thần các phương đến đây, thống nhất lĩnh hội tinh thần của tinh quân. Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, nói. Bây giờ thiên đình từng bước đi vào quỹ đạo, thiên quy ước thúc càng trở nên nghiêm ngặt. Trước đây ta từng dùng hóa thân đi lại mấy tháng tại phàm trần, thấy đại đa số đệ tử long tộc đều coi như hoàn thành nhiệm vụ, vì vận khí long tộc, vì thiên địa an ổn, vì công đức tự thân, tạo phúc một phương, làm việc thiện giúp đỡ. Nhưng, Long Vương cẩn thận lắng nghe, sắc mặt nghiêm nghị, lúc này đã là ước lượng rõ ràng trọng lượng của chữ như này. Lý Trường Thọ nói. Vẫn như cũ có đại khái ba thành đệ tử long tộc, không đổi được tác phong xa hoa dâm đãng của bản thân, ở phía dưới đường sông, hồ nước, xây dựng cung điện, tụ tập tìm niềm vui, bỏ qua thủy sinh và sinh kế của người dân. Thậm chí có đệ tử long tộc lấy trêu chọc nhân tộc làm trò vui, thậm chí còn làm ra sự tình trắng trợn cướp đoạt nữ tử phàm nhân. Trắng trợn cướp đoạt nữ tử phàm nhân, Long Vương cho mày, cũng là bị việc này làm cho kinh ngạc một chút, định tướng nói. Việc này thế nhưng là có chỗ hiểu lầm. Đệ tử long tộc chúng ta làm sao sẽ động tâm đối với nữ tử phàm nhân? Lý Trường Thọ lộ ra mấy phần cười khổ, lấy ra một viên lưu ảnh cầu trong ngực, bỏ vào trong tay Long Vương. Long Vương nhíu mày nhìn chăm chú lưu ảnh cầu một hồi, giận tím mặt. Tả hữu, ở cửa đại điện, bốn đạo thân ảnh vội vàng đi đến, một gối chạm đất, không nói một lời. Mời Ngao Thiên Hoa trưởng lão đến, phái một đội binh tướng, đi bắt trưởng tử của Ngao Thiên Hoa tới. Nếu như bọn hắn dám chạy trốn, Ngao Thiên Hoa nhất tộc một người cũng không để lại. Vâng, này bốn đạo thân ảnh cùng nhau đáp ứng, quay người hóa thành bốn cỗ dòng nước, độn đi cực nhanh. Nữ nhạc sĩ, Long Tử Long Nữ ở trong góc đại điện, vào giờ phút này đều là câm như hến, đã là không biết bao lâu, chưa nhìn thấy bệ hạ giận dữ như vậy. Long Vương Đông Hải đứng dậy, đầu tiên là dạo bước ở phía trước bảo tọa, lại nghĩ tới chuyện gì, vái chào đối với Lý Trường Thọ, thở dài. Còn xin tinh quân giáng tội. Ta ước thúc tộc nhân thất trách, chưa từng nghĩ, lại có long tộc phạm phải chuyện hoang đường như thế. Lý Trường Thọ đứng dậy, hoàn lễ đối với Long Vương, lấy ra mấy viên lưu ảnh cầu ở bên trong tay áo, bỏ vào trên bàn thắp bên người Long Vương, trầm giọng nói. Long Vương gia, sự tình lần này, để tình giao tình giữa long tộc cùng với ta cũng không trực tiếp bẩm báo đối với Ngọc Đế bệ hạ, mà là đi tới Long Cung, chính là sợ long tộc quá mức thụ động. Sự tình trong long tộc, Long Vương gia còn rõ ràng hơn so với ta. Sự gian nan khổ cực của Long tộc, Long Vương gia cũng rõ ràng hơn so với ta. Bây giờ ta cần nói rõ đối với Long Vương gia, thần vị tuyệt đối không phải trò đùa, thần vị thiên đình cũng không phải là chức vị trong Long tộc. Mấy long này, Long Vương gia hãy tự xử trí, tốt nhất là chọn một hai kẻ đưa đến thiên đình, ở trước mặt Ngọc Đế thỉnh tội, cũng coi như chỉnh đốn tập tục của tiên thần Long tộc. Không khí trong nội bộ Long tộc như thế nào, thiên đình cũng không có ý can thiệp sự tình nội bộ Long tộc, nhưng làm việc cho thiên đình, liền chịu thiên quy ước thúc. Mong rằng Long Vương gia có thể rõ ràng. Tiểu thần rõ ràng, tiểu thần rõ ràng, Long Vương thấp giọng than nhẹ, vái chào đối với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ đáp lễ lại, cười nói. Như vậy, ta liền trở về thiên đình. Tinh quân sao không ở lại nhập yến? Ngày hôm nay miễn đi, Long Vương hãy xử lý những việc này trước đi. Trong khi nói, Lý Trường Thọ chắp tay một cái, bừng phất trần đi về hướng cửa điện. Long Vương Đông Hải tiễn hai bước ở phía sau, mấy vị trưởng lão Long tộc đưa Lý Trường Thọ ra khỏi Thủy Tinh Cung. Lý Trường Thọ vừa đi, Long Vương Đông Hải liền thở dài, liếc nhìn mấy viên lưu ảnh cầu kia, bàn tay phất qua, đều bóp nát. Bắt tất cả những nghiền long này, trước cột ở trên trụ đánh 3 ngày 3 đêm, lại đưa đến thiên đình xin tội chết. Ở bên ngoài Thủy Tinh Cung, người giấy lão thần tiên Lý Trường Thọ mặc dù đi, nhưng mấy cỗ đạo nhân giấy tiềm ẩn ở nơi đây hơi thả ra tiên thức. Liền bắt được mấy đôi binh tướng long tộc vội vàng chạy tới Nam Hiệm Bộ Châu. Gõ long tộc, cần phải đi từng bước một, không thể trực tiếp tạo ra áp lực cực hạn, như vậy sẽ chỉ làm cho long tộc thất vọng đau khổ. Khiến cho Long Vương cùng với cao thủ long tộc đoàn kết, làm cho long tộc có người đứng ra, đi tranh trừ bộ phận mục nát của long tộc, đây mới là chân lý. Cưỡi mây ra khỏi Đông Hải, Lý Trường Thọ nghênh ngang muốn đi về hướng Đông Thiên Môn, ánh mắt quét mắt đai lưng, màu xanh lam kia, lúc này lại thành tím nhạt. Có cao thủ đang dùng tiên thức dò xét chính mình. Lý Trường Thọ ra vẻ không quan sát, Trong đáy lòng đã suy tính ra là người phương nào muốn tới tìm chính mình, lại là không chút hoang mang, bay thẳng lên trời. Mới vừa bay ngàn dặm, một đóa mây trắng mang theo một vị nữ tiên dung mạo xinh đẹp, trực tiếp hướng về chính mình. Hóa thân, Lý Trường Thọ nhíu lông mày lại, trong đáy lòng âm thầm thở dài, bản thể tiếp tục án bình bất động tại Tam Tiên Đảo. Liền nghe một tiếng la lên. Ngài thế nhưng là Thái Bạch Tinh Quân trên trời, giọng nói này, thật giống chim sơn ca, uyển chuyển khéo léo, thưởng thức cẩn thận, có chút hưng phấn, có chút thẹn thùng, có chút sự phấn khích bị kìm nén. Lý Trường Thọ mỉm cười quay người, dừng lại đám mây, nhìn tiên tử bay tới từ phía xa, đánh giá trên dưới nàng vài lần. Có lẽ là ánh mắt của Lý Trường Thọ quá mức không kiêng nề gì cả, gương mặt xinh đẹp của tiên tử này ửng hồng, lại là tự nhiên hào phóng tiến về phía trước, nhẹ nhàng thi lễ đối với Lý Trường Thọ. Nàng vừa muốn mở miệng, Lý Trường Thọ chính là một câu. Không nghĩ tới đạo hữu đóng vai nữ tử đi tới, cũng là giống như đúc như thế, không hổ là đại sư huynh Tây Phương Giáo. Tiên tử đầu tiên là nhíu mày, sau đó cực nhanh lộ ra biểu tình kinh ngạc. Gã còn muốn tiếp tục diễn tiếp, nhưng thấy ánh mắt của Lý Trường Thọ mang theo ý cười, bộ dáng một mực xem kịch vui, lập tức liền hừ lạnh một tiếng, quét ống tay áo qua. Hóa thân chi đạo, thật sự không thể gạt được Thái Bạch Tinh Quân. Dễ nói, Lý Trường Thọ cười nói. Chẳng qua là đạo hữu quá dễ đoán một chút, lần này đạo hữu đến đây, không biết có gì muốn làm, không bằng đạo hữu hiện ra bản thể, bần đạo luận bàn với đạo hữu đối chiêu, chấm dứt nhân quả. Tiên tử này lãnh đạm nói. Tinh quân không cảm thấy chính mình có một chút quá phận, ta và ngươi tính kế đều là vì đại giáo, bần đạo bất quá chỉ giết một vị kim tiên tiên tông nhân giáo các ngươi, đạo hữu lại trả thù hơn 10 năm mà không dứt. Càng là đem kẻ đại ác như Côn Bằng, cắm lên trên đầu bần đạo. Bần đạo cùng với Côn Bằng có liên hệ gì? Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, trong mắt lộ ra một chút ý cười. Thật sự cho hắn là kẻ đần, lời gì cũng đều sẽ nói ra phía ngoài. Lý Trường Thọ nói. Nếu trong đáy lòng đạo hữu không có quỷ, vì sao không tới thiên đình tự chứng nhận trong sạch? Bần đạo trong sạch, cần gì phải đi thiên đình tự chứng nhận? Không bằng đạo hữu hãy lấy ra chứng cứ đạo hữu không phải nguyên thần thứ hai của Côn Bằng, nếu có thể thuyết phục bần đạo. Bần đạo đương nhiên sẽ không nói thêm việc này. Nói thật, ta và đạo hữu tuy là cừu địch, bần đạo cũng khinh thường vu hãm như thế, chẳng qua là có chứng cứ nhất định, mới có ngờ vực vô căn cứ hợp lý. Đạo hữu, ngươi là có cảm thấy hay không, đúc thượng cổ bất quá chỉ gặp đầu Côn Bằng kia mấy lần, cũng không có liên quan gì. Ai, Côn Bằng kia hành sự có một chút cao minh, vì không lộ sơ hở, vào lúc cố ý phân ra nguyên thần thứ hai, không có để lại bất cứ trí nhớ gì, làm sự tình tu hú chiếm tổ. Nói bậy nói bạ. Đạo hữu, mời xem vật này. Lý Trường Thọ lấy ra một viên lưu ảnh cầu ở bên trong tay áo, hiển lộ hình ảnh trong đó, lại là chi tiết trận đại chiến giữa Côn Bằng cùng với hắn ở bên trong Hỗn Độn Hải. Bụp một tiếng, lưu ảnh cầu bị Lý Trường Thọ bóp nát. Côn Bằng chủ động chiến đấu đến chết, làm yểm hộ cho thân thể mới, mà đạo hữu ngươi, mà thôi, lúc này chưa có định số, chỉ là muốn mời ngươi tới thiên đình phối hợp điều tra. Nói xong, Lý Trường Thọ lắc lắc ống tay áo, quay đầu liền muốn bay về phía không trung, trước khi đi lại quay đầu liếc nhìn Di Lặc. Côn Bằng tính kế, nguồn gốc tại viễn cổ. Mối thù giữa ta và ngươi, sau này nhất định phải đòi một lời giải thích, nhưng việc này, bần đạo còn chưa đến mức vu hãm, sau đó hừ lạnh một tiếng, cưỡi mây mà đi, chỉ để lại hóa thân Di Lặc ngây người ở trên mây. Mà tiếng nói của Lý Trường Thọ, bay tới từ giữa thiên địa, nói lại là phàm nhân, thần tiên, sinh linh. Đại năng, ta, là ai, ngươi là ai, đạo hiệu chỉ là một cái ký hiệu, ngươi có thể gọi là Di Lặc, người khác cũng có thể gọi là Di Lặc, nguyên thần thứ hai của Côn Bằng cũng có thể gọi là Di Lặc, khi nguyên thần thứ hai tin tưởng chính mình gọi là Di Lặc lại có thể đại biểu cho cái gì, ngươi sinh từ đâu, chết ở nơi nào, ngươi bây giờ xuất hiện ở bên trong tam giới, có ý nghĩa gì đối với tam giới, là ngươi lựa chọn Di Lặc, hay là Di Lặc lựa chọn ngươi, đạo hữu ngươi chấp mê, như vậy ngươi thậm chí không xứng làm đối thủ của bần đạo. Không xứng làm đối thủ của bần đạo, xứng làm đối thủ của bần đạo, làm đối thủ của bần đạo, đối thủ của bần đạo, thù. Tiên tử kia lại sửng sốt một hồi, không bao lâu, tiên tử lấy ra một viên lưu ảnh cầu ở bên trong tay áo, lặp đi lặp lại xem nội dung ở trong đó, tự nhiên là đoạn đối thoại cùng với Lý Trường Thọ. Lần tính kế muốn tẩy trắng cho chính mình này, tất nhiên là mất hiệu lực. Nhưng trong đáy lòng, lại không thể không nổi lên các loại ý nghĩ, nhất thời cảm thấy tâm phiền ý loạn. Là ta lựa chọn Di Lặc, hay là Di Lặc? Lựa chọn ta. Tên gia hỏa Di Lặc này, sẽ không phải mượn câu chuyện mình thuận miệng bịa ra kia, đốn ngộ đó chứ, Ở bên trên Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ mới trở về từ Tam Tiên Đảo, đang lẩm bẩm một mình bên hồ. Hắn cẩn thận ngẫm nghĩ, mấy câu nói đó của chính mình đối với cao thủ như Di Lạc mà nói, vẫn thật sự là có chút ý tứ đánh thức bản ngã. Nhưng hắn thật sự chỉ là thuận miệng lừa dối, muốn làm cho đạo tâm của Di Lạc xuất hiện khe hở mà thôi. Cũng là ở trong hơn 30 năm trở lại đây, hắn đã nghiên cứu rất nhiều về đặc tính thiên ma, vô thức liền muốn đánh vào tâm lý của đối thủ và tạo ra một kẽ hở trong đạo tâm. Ai bảo Di Lạc tới chỉ là một cỗ hóa thân, còn là hóa thân thần niệm tương đối thô ráp, coi như là trực tiếp giết, cũng không có ảnh hưởng gì đối với Di Lạc. Vấn đề là, hóa thân của chính mình, không nhất định đánh thắng được. Tưởng tượng năm đó, chính mình dùng bí pháp đạo nhân giấy, lừa dối Kim Thiền Tử một lần, làm Kim Thiền Tử đi tìm ba nốt ruồi. Bây giờ bí pháp đạo nhân giấy đã không lừa được người, lại miễn cưỡng nắm giữ một môn công phu miệng. Đây, cũng coi như là tiến bộ nho nhỏ, lời đồn một thân thần thông của Thái Bạch Kim Tinh hơn phần nửa đều nằm ngoài miệng kia, cũng không tính là hư giả. Liếc nhìn phòng bài bạc đang sôi động, Lý Trường Thọ ngồi trở lại phía trước đan phòng, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu cẩn thận thể ngộ cân bằng đại đạo. Sau khi trở về từ Tử Tiêu Cung, mãi cho đến khi đại kiếp chính thức buông xuống, sự tình Lý Trường Thọ có thể làm chỉ có một vài món tu hành lĩnh hội đại đạo, tận lực tăng cường thực lực bản thân, thành lập tầng bảo hộ cho Thương Quốc, đề phòng Tây Phương giáo rút của dưới đáy nổi, khống chế đại cuộc 3000 thế giới, phòng ngừa Tiên Minh mất khống chế trước thời hạn. Tích lũy càng nhiều đạo nhân giấy, cũng suy nghĩ ra cấm chế phản quấy nhiễu càng mạnh. Đạo nhân giấy sau khi được cải tiến bây giờ có ưu điểm là ổn định hơn và rẻ hơn. Ý nghĩ của Lý Trường Thọ chủ yếu có 3 cái, thứ nhất là tăng cường lực lượng nguyên thần cùng với liên quan nguyên thần của chính mình, điểm này chủ yếu là cảm ngộ đạt được từ trên người Đỗ Thương Nhân. Nguyên thần, thiên ma, vốn là chân linh ý thức ở dưới tác dụng của đạo tắc khác biệt, sinh ra hình thái khác biệt, đầu thiên ma thượng lưu kia xác thực đã cho Lý Trường Thọ trợ lực không nhỏ. Hai phương diện còn lại, chủ yếu là giản lược hóa cấm chế đạo nhân giấy, gia tăng cấm chế phòng hộ. Vì thế, Lý Trường Thọ cũng đã nghiên thượng thanh phù lục hơn 10 năm, xem như trộm tới từ chỗ của Vân Tiêu. Có sao nói vậy, chương trình học của Thánh Nhân Nhân Giáo, hình thức đối lập nhau tương đối đơn nhất, chú ý ngộ đạo pháp tự thành cùng với tự nhiên có diệu pháp. Tức là đệ tử hai vị thánh nhân nhân giáo ở bên trong quá trình ngộ đạo, tự mình lĩnh ngộ thần thông đấu pháp, chứ không phải là thánh nhân lão gia quên dạy hay là lười nhắc mở miệng. Hiện nay, Lý Trường Thọ nắm giữ tài nguyên tu hành phong phú, độ khó sự tình tu đạo chỉ ở chỗ cảm ngộ cảnh giới. Linh đan rượu dược tiện tay luyện, trọng bảo linh bảo không hề thiếu. Đối với linh thạch bảo tài dư thừa chính mình có thể đạt được, Lý Trường Thọ cũng không có để đó không dùng, mà là tiếp tục công trình vệ tinh phòng vệ Tiểu Quỳnh Phong trước đó. Cũng đưa Chu Thiên Tinh đấu pháo Tiểu Quỳnh Phong vào lịch trình. Khối tinh hoa tiên thiên thổ thu hoạch được từ phủ đệ Côn Bằng tại Hỗn Độn Hải kia, Lý Trường Thọ cũng bắt đầu quá trình bồi dưỡng dài dằng dặc, ít nhất cũng phải mất mấy trăm năm mới có thể dung nhập nó vào bên trong đại trận tổng thể Tiểu Quỳnh Phong, là chủ trận chi linh. Đến lúc đó lại xuất hiện loại tình huống độ tiên môn bị tập kích kia, Linh Nga liền có thể dễ dàng điều khiển nam thành trận pháp trên Tiểu Quỳnh Phong. Đến lúc đó, có phải hay không sẽ có một số kẻ nhận thức mộn màng? Lý Trường Thọ khẽ mở mắt, ánh mắt ngắm nhìn thiên khung trống trải, biển mây vô biên vô tận, trong đáy lòng nổi lên một chút bất đắc dĩ. Cuối cùng, vẫn là lựa chọn bị quản chế tại thiên đình. Đang cảm khái, một khối ngọc phù nhanh chóng lao tới từ ngoài trên trời, đằng sau ẩn ẩn có một đám thiên binh thiên tướng đuổi theo. Đạo vận của sư huynh, Lý Trường Thọ vung tay áo lên, cách không hút ngọc phù tới, mà đám thiên binh thiên tướng đuổi theo ngọc phù mà tới kia, cũng bị Lý Trường Thọ ấm giọng khuyên lui. Đặt ngọc phù ở bên ngoài mấy trượng, dùng tiên thức dò xét, nhìn nội dung đơn giản trong đó, cái trán của Lý Trường Thọ treo đầy vạch đen. Vực ngoại thiên ma nổi điên, nhao nhao hô hào muốn đánh vào hồng hoang thiên địa, giết Thái Bạch, diệt Kim Tinh. Đây, là tình huống gì? Là bởi vì chính mình ra lệnh Kim Bằng cùng với Đế Thính quét dọn vực ngoại thiên ma, làm cho đối phương nổi giận, hay là bởi vì chính mình cho thấy lập trường, kiên quyết cự tuyệt thông đồng với Côn Bằng, làm cho Côn Bằng nổi giận? Trong một tháng khởi xướng mấy lần đại thế công, nếu không phải có Thái Cực Đồ hỗ trợ, Huyền Đô Thành chỉ sợ là đều phải sụp đổ. Lý Trường Thọ không nhịn được rên rỉ một tiếng, nhấc tay vịn chặt cái chán. Như vậy cũng đều có thể gây thù chuốc oán ngoài ý muốn. Hắn cẩn thận phân tích một hồi, kết luận ảnh hưởng của vực ngoại thiên ma đối với chính mình có phần nhỏ, ngược lại là hai chữ thánh giả sư huynh nhắc tới. Thiên ma tôn giả, mẫu thân vực ngoại thiên ma kia, ở bên trong thần niệm truyền lại đối với nhóm vực ngoại thiên ma, biểu đạt oán giận rất lớn đối với việc Lý Trường Thọ vũ nhục thánh giả của bọn hắn. Tiên thiên thần ma như thiên ma tôn giả, hẳn là cùng với Côn Bằng đạt thành một loại hợp tác chiến lược lâu dài nào đó, mang theo nghi hoặc như vậy, Lý Trường Thọ cẩn thận châm trước một phen, rất nhanh liền lấy ra hai khối ngọc phù truyền tin siêu phẩm có giá trị không nhỏ, một khối hồi âm cho sư huynh, một khối phát đi chỗ của Kim Sĩ Đại Bằng. Ở trong khối ngọc phù phía sau viết: diệt trừ thiên ma, tạo phúc vạn linh, diệt cỏ tận gốc, chớ lưu hậu hoạn. Lý Trường Thọ cũng không dám nói quá rõ ràng, chỉ có thể từ tính tình của Kim Bằng, cổ vũ một chút nhỏ nhỏ như vậy. Nếu không hắn ngược lại là thật sự lo lắng, Kim Bằng tạm thời hưng phấn, sẽ hạ lệnh thà giết lầm không bỏ sót, từ đó tạo ra sát nhiệt không cần thiết. Ở bên trong ngọc phù truyền cho Đại Pháp Sư, Lý Trường Thọ nói đơn giản tiền căn hậu quả, căn dặn sư huynh cẩn thận vị thánh giả tám thành là Côn Bằng kia, cũng không biết đối phương hiện nay đã đạt đến cảnh giới nào. Làm xong những việc này, Lý Trường Thọ phân thần đến các nơi, dạo qua một vòng tại các nơi 3000 thế giới và Hồng Hoang Ngục Bộ Châu. Tiên Minh an ổn, Lâm Thiên Điện không có việc gì, Báo Đen sau khi thăm bạn liền tiếp tục bế quan tu hành, phảng phất như trước đây hoàn toàn không có chuyện gì phát sinh. Ở chỗ địa phủ, hồn phách trưởng môn Quý Vô Ưu đã sắp tu bổ hoàn thành, lại đi con đường luân hồi, sau đó chính mình cũng phải đi qua một chuyến, đưa tiễn trưởng môn một đoạn đường. Tiếp tục tu hành đi. Lúc chưa thành tiên, cơ hồ một lần đốn ngộ liền có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới, nếu không phải chính mình liều mạng áp chế, thành tiên sẽ hoàn toàn không có khó khăn. Đến hiện nay, mấy chục lần đốn ngộ cũng không nhất định có thể khám phá mê chướng phía trước, chẳng bằng dùng 5 tháng nhất định ở trên giác ngộ. Không có nỗ lực, thu hoạch từ đâu ra. Cảm ngộ sinh ra trong đáy lòng, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài, quanh người thổi ra từng đợt gió nhẹ, sau lưng hiện ra đạo đạo ánh vàng, tranh cuốn cân bằng đại đạo hiển hóa ra tung bay theo gió. Hụt, đánh mặt, không cẩn thận lại đột phá một chút. Chuyện này khiến Lý Trường Thọ nhớ tới câu kia niềm vui và nỗi buồn trên thế giới không liên kết với nhau. Hắn chẳng qua chỉ là cảm thấy đột phá quá nhanh, đạo cơ có một chút bất ổn mà thôi. Đang muốn bế quan vững chắc cảnh giới, ở bên ngoài Thái Bạch Cung, Linh Châu Tử vội vàng đi đến, dường như có chuyện gì gấp. Lý Trường Thọ nhắm hai mắt lại, an bài đạo nhân giấy bản thể mới sửa ra ngoài, hóa thành bộ dáng Thái Bạch Kim Tinh đã cố định, bừng phất trần phiêu nhiên nghênh tiếp. Linh Châu Tử hướng về phía trước hành lễ, nói ngắn gọn những gì đã xảy ra. Ở trong những năm gần đây, Dương Tiễn tu hành ở bên trên Ngọc Tuyền Sơn rơi vào bình cảnh, thần lâu cũng không thể đột phá, chuyện này đối với luyện khí sĩ chủ tu nhục thân mà nói là có phần không tầm thường. Tu nhục thân và tu nguyên thần khác biệt, tu nguyên thần nếu kẹt tại bình tĩnh, trên vạn năm không có đột phá cũng đều chẳng có gì lạ. Nhưng tu nhục thân, ít nhất cũng có thể tăng thêm mấy phần khí lực, Dương Tiễn ở trong mấy năm gần đây lại là không có nửa điểm tăng trưởng. Linh Châu Tử nói. Sư Thúc, theo lời nói của Ngọc Đỉnh Sư Thúc, lĩnh ngộ của ngài đối với bát cửu huyền công vô cùng thâm hậu, ở bên trong thiên địa chỉ sợ là chỉ có ngài mới có thể chỉ điểm Dương Tiễn sư đệ. Ngọc Đỉnh Sư Thúc muốn nhờ ngài phái một cỗ đạo nhân giấy đi qua một chuyến, sư phụ ta cũng đã ở Ngọc Tuyền Sơn. Sắc mặt của Lý Trường Thọ có một chút nghiêm túc, bảo Linh Châu Tử chờ một lát. Lúc này liền chuẩn bị mấy cỗ đạo nhân giấy, sửa đổi khí tức đạo vận, che giấu khuôn mặt, chui vào ống tay áo của Linh Châu Tử, để Linh Châu Tử mang đến Ngọc Tuyền Sơn. Dương Tiễn đây là thế nào? Thân là một trong những con trai đại kiếp, tư chất bản thân cũng là có một chút bất phàm, tôi còn là bát cửu huyền công, công pháp hoàn mỹ không có quá nhiều bình cảnh như vậy. Sư Thúc, Linh Châu Tử truyền âm hỏi. Dương Tiễn sư đệ dường như rất có oán hận đối với thiên đình, cứ thế mãi, sẽ không ảnh hưởng đến đạo tâm của y chứ, Lý Trường Thọ cười nói. Không sao, đạo của Ngọc Đình sư huynh, vừa vặn có thể bảo vệ đạo tâm của Dương Tiễn. Nhưng vì sao? Linh Châu biết được, sư thúc tuyệt đối không phải là ác nhân hãm hại một nhà Dương Tiễn sư đệ, vì sao không sớm nói chân tướng cho y, trên khuôn mặt thanh tú của Linh Châu Tử ti tràn đầy không hiểu. Lý Trường Thọ cười hỏi. Ngươi cảm thấy tiến cảnh tu vi của Dương Tiễn trước đây như thế nào? Có thể nói là tiến triển cực nhanh, quả thực có một chút dọa người. Một bộ phận rất lớn ở trong đó, chính là bắt nguồn từ chấp niệm trong lòng, Lý Trường Thọ nói. Kỳ thật ta có đi giải thích cho y, cũng vô pháp tiêu trừ ma chướng trong đáy lòng y. Năm đó y vẫn là đứa bé, một nhà vân hoa tiên tử bị người mưu hại, vô luận giải thích như thế nào, là ai khống chế tâm thần vị thiên binh kia, nhưng ra tay giết phụ thân và huynh trưởng Dương Tiễn, vẫn chính là thiên binh thiên đình. Thay vì ta đi giải thích đối với y, để y tạm thời che lại ma chướng trong đáy lòng, chẳng bằng hóa ma chướng này thành chấp niệm của y, làm tình cảm đọng lại trong đáy lòng y có chỗ phát tiết. Bản thân nhân tộc suy nhược, không có đạo thể mạnh mẽ, không có nguyên thần tự nhiên, muốn nhanh chóng thành tên thành thần cũng không dễ dàng. Linh Châu Tử lập tức rơi vào trầm tư, sau khi bay ra khỏi thiên đình, thân hình hóa thành lưu quang bay về hướng Trung Thần Châu. Thế nhưng mà sư thúc, y đi ra ngoài lịch luyện hai lần, không biết nghe được lời đồn từ nơi nào, sư thúc cùng với Ngọc Đế Thiên Đình bệ hạ là cửu nhân giết cha của y. Y mấy lần hỏi sư thúc là người thế nào, bởi vì trước đây sư thúc can dặn, mỗi lần ta cũng không biết nên trả lời như thế nào. Không sao, ngươi cũng không nên nói lỡ miệng, nếu không sự cố gắng của ta cùng với Ngọc Đình sư huynh đều sẽ đổ sông đổ biển, Lý Trường Thọ cười nói. Yên tâm đi, ta tự có sắp xếp. Linh Châu Tử có một chút muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là hé miệng gật đầu, bay nhanh chóng hơn một chút. Sau hai canh giờ, ở bên trong Ngọc Tuyền Sơn, Lý Trường Thọ hóa thành Triệu Công Minh phiên bản không dâu, cùng với hai vị chân nhân Ngọc Đỉnh, Thái Ất trốn ở bên trong mây mù, nhìn thanh niên đạo sĩ đả tọa ngay trong núi rừng, không quá kịch liệt thảo luận về nguyên nhân bệnh của Dương Tiễn. Lý Trường Thọ rất nhanh liền kết luận, bình cảnh của Dương Tiễn cũng không phải là bởi vì bát cửu huyền công, mà là mê võng đạo tâm. Thái Ất chân nhân nói. Ta thấy các ngươi chính là quá sủng ái, bất quá chỉ là kẹt tại bình cảnh mấy năm mà thôi. Chúng ta có đạo hạnh như ngày hôm nay, người nào chưa từng gặp qua khốn cảnh mấy trăm mấy ngàn năm. Ngọc Đỉnh chân nhân cùng với Lý Trường Thọ liếc nhìn nhau, hai người ăn ý lắc đầu. Lý Trường Thọ. Ta tu hành ngày ngắn, Ngọc Đỉnh chân nhân nói. Bình cảnh của ta, không nhiều. Thái Ất chân nhân co quắp khóe miệng một trận, nhẫn nhịn không mở miệng, tránh khỏi bị đánh. Ngọc Đỉnh chân nhân hỏi. Trường canh có cần tiếp xúc trực tiếp với Tiễn Nhi? Tu vi của y bây giờ đã không tính thấp, chỉ sợ là y có thể nhìn thấu thần thông đạo nhân giới này của ta. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, uyển chuyển cự tuyệt đề nghị của Ngọc Đỉnh chân nhân. Mặc dù biết tình huống này là rất không có khả năng phát sinh, nhưng vẫn phải quyết định vì lý do ổn thỏa. Lý Trường Thọ nói. Mấy năm này, sư huynh có từng nói chuyện với Dương Tiễn, Thái Ất chân nhân khoanh tay, ở bên cạnh nói tiếp. Người phải hỏi đã nói mấy lần. Từ khi phát hiện ra Dương Tiễn kè tại bình cảnh, một vị sư phụ nào đó, trong đáy lòng vô cùng mong nhớ lại hết lần này tới lần khác muốn giữ vững khí tiết, không có việc gì liền ngẫu nhiên đi ngang qua niệm một đoạn kinh văn, hoặc là nói vài lời nói chỉ tốt ở bề ngoài, thử xem có thể cho đồ đệ một chút dẫn dắt hay không. Làm sao vào lúc ta tu hành năm đó, liền không có đãi ngộ như vậy, Ngọc Đỉnh chân nhân ho khan. Bần đạo dù sao cũng chỉ có một vị đệ tử này, Lý Trường Thọ cười cười, cẩn thận suy tư một hồi, cho ra một cái biện pháp rất đơn giản, để Linh Châu Tử xuất mã, trước tiên say rượu một trận cùng với Dương Tiễn, xem có thể có hiệu quả hay không. Thái Ất chân nhân cau mày nói. Bần đạo còn cho rằng Trường canh sư đệ ra tay tất có cao kiến, như thế nào, liền chỉ như vậy. Đại đạo đơn giản nhất, Lý Trường Thọ cười nói. Mặc kệ biện pháp như thế nào, hữu dụng là được, Linh Châu Tử cùng với Dương Tiễn xem như là người cùng thế hệ, giao tình thâm hậu. Thế hệ trẻ tuổi có mấy lời ngượng ngùng nói với chúng ta, có lẽ vào lúc say rượu sẽ bày tỏ đối với người cùng thế hệ. Chúng ta đã muốn xuất thủ, liền làm thêm chút chuẩn bị. Như vậy, trước hết để cho Linh Châu Tử thử xem có thể mở ra lòng đề phòng của Dương Tiễn hay không, xác định đến cùng là đạo tâm của Dương Tiễn có việc gì. Chúng ta lại ra tay ở phía sau, do Ngọc Đỉnh sư huynh thi triển thần thông bảo vệ đạo tâm của Dương Tiễn, Thái Ất sư huynh dùng bí pháp thần niệm xâm nhập đạo tâm, hốt thuốc đúng bệnh. Thiện. Được, thử một lần xem. Ba vị cao thủ đạo môn lại thương thảo các loại chi tiết một hồi, lại truyền âm dặn dò nửa ngày đối với Linh Châu Tử, cuối cùng bắt đầu thực thi kế hoạch. Nhưng kế hoạch vừa mới bắt đầu, liền gặp phải ngăn trở to lớn. Ở phía sau núi Ngọc Tuyền Sơn, Linh Châu Tử cười nói đối với Dương Tiễn. Sư đệ, nhìn ngươi mặt mày u ám, trong khoảng thời gian này dường như có phần không lanh lẹ, không bằng ta và ngươi đi ra ngoài núi một chút, giúp ngươi giải sầu một chút. Dương Tiễn khẽ thở dài, đứng dậy từ ngồi xếp bằng, cười nói. Rõ ràng như vậy sao? Đúng thế, Linh Châu từng nghiêm mặt nói. Ngọc Đỉnh sư thúc có một chút lo lắng đối với trạng huống của ngươi như vậy, cố ý gọi ta tới nói một chút với ngươi. Dương Tiễn nhìn về phía chỗ động phủ phía trước núi, trên gương mặt tuấn mỹ kia lộ ra một chút áy náy, thấp giọng nói. Để sư phụ lo lắng rồi, đi thôi, đi ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt. Linh Châu Tử quay người làm dấu mời, Dương Tiễn chắp tay cảm ơn, vừa muốn cất bước. Ta, Dương Tiễn dẫm chân xuống, cùng với Linh Châu Tử, chậm rãi quay đầu nhìn về phía nơi phát ra thanh âm. Dương Tiễn vừa muốn mở miệng giải thích, thân hình Linh Châu Tử lóe lên, thì triển chiến pháp vu tộc xuất hiện ở phía sau thân ảnh yếu đuối của Dương Thiền, một chỉ điểm ở phía sau lưng nàng. Dương Thiền trợn trắng mắt lên, tiên lực của Linh Châu Tử hóa thành một chiếc võng, treo nàng ở trong rừng. Giải quyết xong, Linh Châu Tử vỗ vỗ tay, cho Dương Tiễn một cái ánh mắt sáng sủa. Dương Tiễn co quắp khóe miệng một trận. Hạ thủ, đúng là rất quả quyết. Thế là đôi sư huynh đệ này cưỡi mây bay ra khỏi đại trận Ngọc Tuyền Sơn, tìm một ngọn núi sơn lâm tại vài trăm dặm lân cận, bố trí một chút trận pháp, nằm ở trên hai cái trạc cây uống rượu tâm sự. Chỉ là mặc cho Linh Châu Tử hỏi ý như thế nào, Dương Tiễn cũng không mở miệng, chỉ nói là chính mình vô sự, bất quá là có một chút ý nghĩ không quá thông suốt, nghĩ thông suốt liền tốt. Rời khỏi Ngọc Tuyền Sơn, Dương Tiễn quả nhiên dễ dàng hơn rất nhiều. một tới hai đi, hai người trò chuyện những đề tài khác, bất chi bất giác cũng có một chút say. Linh Châu Tử nói một câu. Rượu này làm sao hậu kình lớn như vậy, Dương Tiễn cũng là không nhịn được ngáp một cái, vốn định nằm trên chạc cây ngủ, lại nghĩ tới cái gì, đứng dậy ngồi xếp bằng. Y vừa định hóa giải tử lực, cảm giác buồn ngủ như thủy triều vào tới, che mất đạo tâm của y. Trong trận pháp, tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Lý Trường Thọ, Ngọc Đình, Thái Ất chân nhân ẩn nấp trong gió xỉnh nào đó, dựa vào uy năng thái cực đồ che giấu thân hình, lúc này không nhịn được liếc nhìn nhau, lộ ra mấy phần cười khẽ. Thái Ất chân nhân truyền âm nói: "Hạ thuốc mê cho đệ tử nhà mình, thật sự không hổ là Thái Bạch tinh quân." Lý Trường Thọ lơ đánh cười cười, dặn dò: "Sau đó sư huynh đừng có xảy ra sai sót." "Chỉ là vài đoạn học thuộc lòng mà thôi." Thái Ất chân nhân bình tĩnh cười một tiếng. Một chư giả làm đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo đi mê hoặc đạo tâm Dương Tiễn, tăng cường chấp niệm của Dương Tiễn này, cũng là bần đạo không ngờ tới, cố ý để Linh Châu Tử mời Dương Tiễn rời khỏi Ngọc Tuyền Sơn, chính là vì thuận tiện tiến hành việc này, nếu không sẽ không thể giải thích vì sao người Tây Phương giáo lại vô thanh vô tức vòng qua ánh mắt của Ngọc Đình chân nhân, đột phá đại trận Ngọc Tuyền Sơn. Dương Tiễn chỉ là không thấy rõ con đường phía trước, có một chút mê mang mà thôi. Lý Trường Thọ nhìn về phía Ngọc Đình chân nhân. "Còn xin sư huynh bảo vệ cẩn thận đạo tâm của Dương Tiễn." Ngọc Đình chân nhân cười không nói, tay trái vung qua, trước mặt ba người nhiều thêm một chiếc đỉnh lớn bảy màu rực rỡ, trong đỉnh hiện ra một bộ hình ảnh có một chút mơ hồ, có thể thấy Dương Tiễn dường như đang đả tọa tại chính giữa một chỗ đài cao tứ phương. "Đây là linh đài của Dương Tiễn." Lý Trường Thọ cùng với Thái Ất chân nhân liếc nhìn nhau, có chút vô lực phàn nàn. "Cái gì gọi là yêu thương đệ tử? Đây chính là yêu thương đệ tử. Mỗi giờ mỗi khắc chú ý sự thay đổi của nguyên thần đệ tử, dùng thần thông đặc biệt của chính mình giám sát linh đài của đệ tử, lại chỉ sợ đệ tử gặp tâm ma, sợ đạo tâm của đệ tử bất ổn. Còn dùng lực lượng nguyên thần bản mệnh của chính mình hóa thành một chiếc đỉnh nhỏ màu xanh, lơ lửng ở phía trên nguyên thần của đệ tử, nếu như không có thực lực đánh tan nguyên thần của Ngọc Đình, liền không có cách nào làm bị thương nguyên thần của Dương Tiễn. Không thể nào, không thể nào, sẽ không thật sự có kẻ làm sư phụ lại dùng lực lượng nguyên thần bản mệnh của chính mình để thủ hộ nguyên thần của đệ tử chứ. Dù sao thì Lý Trường Thọ cũng ý thức được, hắn không làm được trình độ như vậy đối với Long Cát. Thái Ất chân nhân muốn quan tâm Linh Châu Tử như thế, cũng bị thực lực bản thân giới hạn. Ngọc Đình chân nhân bình tĩnh nói một câu. "Bắt đầu đi." Thái Ất chân nhân ngồi xếp bằng, khuôn mặt tràn đầy nghiêm nghị, cái trán bay ra một tia sáng đỏ, ngưng tụ thành một cỗ hư ảnh. Ở dưới sự che lấp của uy năng thái cực đồ, tất cả điều này được hoàn thành một cách lặng lẽ. Trong lúc hư ảnh này bay ra khỏi nơi hư ảnh thái cực đồ bao phủ, trong rừng đột nhiên thổi tới một cơn gió nhẹ. Lý Trường Thọ phản ứng nhanh nhất, lập tức đưa tay ra hiệu để Thái Ất chân nhân dừng tay, ba người định thần nhìn lại, đã thấy một tia hư ảnh thổi qua trong rừng. "Thần niệm của ai?" Thái Ất chân nhân nhíu mày hỏi. Sắc mặt của Ngọc Đình chân nhân trở nên có một chút âm trầm trong nháy mắt, bàn tay trái phất qua hư ảnh đại đỉnh trước mặt ba người, chỉ thấy hình ảnh trong đỉnh trở nên vô cùng rõ ràng. Tại linh đài của Dương Tiễn, xung quanh nguyên thần, một vị lão đạo tóc xám hiện ra tam hơi, chậm rãi phiêu động ở xung quanh nguyên thần Dương Tiễn, bị đỉnh xanh ở ngay phía trên nguyên thần Dương Tiễn ngăn cản ở bên ngoài. Lý Trường Thọ nhanh chóng nhận ra nơi phát ra đạo thần niệm này. Tây Phương giáo, Hư Bồ Đề. Ngọc Đình chân nhân đưa tay điểm nhẹ, trong đáy lòng ba vị tiên đạo môn, đồng thời vang lên tiếng vang chỗ linh đài của Dương Tiễn. "Dương Tiễn, sự tình lần trước bần đạo nói với ngươi, cân nhắc như thế nào?" Nguyên thần Dương Tiễn chậm rãi mở hai mắt ra. Màn biểu diễn thực tế nhất trên đời là gì? Chân thực không phải là biểu diễn. Hiện tại, tình hình xuất hiện tại linh đài của Dương Tiễn liền dị thường chân thực. Lý Trường Thọ vốn là an bài một vở kịch nhỏ, để Linh Châu Tử làm tiên phong, dụ Dương Tiễn ra khỏi Ngọc Tuyền Sơn mấy trăm dặm, sau đó làm cho Dương Tiễn quá chén, khiến cho lòng đề phòng thất thủ, lại để cho Thái Ất chân nhân giả mạo người Tây Phương giáo, dùng phương thức giao lưu thần niệm, dẫn dắt Dương Tiễn đi ra khỏi đoạn thời kỳ mê mang này. Hắn là vạn lần không nghĩ tới, sân khấu kịch đã được dựng lên, Thái Ất chân nhân nên lên sân khấu đóng kẻ cướp còn chưa kịp có động tĩnh gì, nửa đường liền có một kẻ cướp chân chính xông tới, Hư Bồ Đề chẳng lẽ không có phát hiện ra ba người bọn hắn, cũng đúng, có uy năng thái cực đồ bảo vệ, Hư Bồ Đề có thể phát hiện ra mới là quái lạ. Lui một bước mà nói, nơi này là ở phía trước đại môn Ngọc Tuyền Sơn, cách nhau mấy trăm dặm, giống như phàm nhân đi ra trước cửa nhà mấy bước vậy. Tây Phương giáo đây là không để Ngọc Đình chân nhân ở trong mắt, mới sẽ trắng trợn như thế, chạy đến phía trước đại môn Ngọc Tuyền Sơn, lừa dối đệ tử duy nhất của Ngọc Đình chân nhân. Đỉnh xanh trên đỉnh đầu nguyên thần Dương Tiễn là vật trang trí sao? Tây Phương giáo làm việc thật sự quá không vững vàng. Thái Ất chân nhân nhớ mày, làm động tác chém đầu, Lý Trường Thọ lập tức nhìn về phía Ngọc Đình. Ngọc Đình hơi suy tư, nói một câu. Lại nhìn xem, đệ tử Tây Phương giáo chân chính ra sân, có ổn thỏa hơn chúng ta ra tay hay không? Thái Ất chân nhân ở bên cạnh nói. Bần đạo tìm kiếm tung tích của người này, sau đó xem có thể đốt gã hay không? Lý Trường Thọ lại nói. Việc này ngược lại là không cần gấp, bây giờ vị hư bồ đề này bị tam giới truy nã, gã hẳn là giấu bản thể rất kỹ, Thái Ất sư huynh xem trọng Linh Châu Tử, cũng chớ bị người âm thầm động tai động chân. Thiện, Ngọc Đình cùng với Thái Ất trả lời một tiếng, bất chi bất giác đã là chấp nhận phương án của Lý Trường Thọ. Vào giờ phút này, nguyên thần Linh Châu Tử sau khi say rượu được thần niệm của Thái Ất chân nhân trông coi thì thào nói nhỏ, nói cái gì hảo huynh đệ cả một đời, không phải hảo huynh đệ mỗi lần bị che. Ngọc Đình chân nhân tất nhiên là có thể tùy thời mượn đỉnh xanh làm khó dễ, sẽ không cho hư bồ đề nửa điểm cơ hội tổn thương Dương Tiễn. Ba người nghe cuộc đối thoại Ngọc Đình dùng thần thông mang đến, sắc mặt của Lý Trường Thọ hơi có một chút phức tạp. Mặc dù đây là kịch bản chính mình viết, nhưng tận mắt chứng kiến người bên cạnh mưu hại chính mình, tâm tính này rất vi diệu. Lại nói hư ảnh hư bồ đề xâm nhập đạo tâm của Dương Tiễn, nói một câu kia cân nhắc như thế nào, bộc lộ ra sự tình trước đây gã đã tìm tới Dương Tiễn. Đối với chuyện này, Ngọc Đình chân nhân cũng có một chút nhíu mày, hiển nhiên là trước đây đã từng lơ là sơ suất. Nguyên thần Dương Tiễn chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt trước tiên là có một chút mông lung, nhưng y dùng sức lắc lắc đầu, sương mù mùi rượu quấn quanh nguyên thần bị y thuận lợi xua đuổi. Nhìn thấy lão đạo xuất hiện trước mắt, Dương Tiễn nhíu mày, tiềm thức lập tức tìm kiếm về hướng Linh Châu Tử, xác định Linh Châu Tử cũng không bị thần niệm của người này ăn mòn, lúc này mới lên tiếng nói. Không thể nào. Ồ, hư bồ đề chậm rãi dạo bước, đánh giá linh đài của Dương Tiễn, cười nói. Trung quy là khiếp sợ thế lực Cừu gia, không dám nổi lòng trả thù. Sợ muội muội của chính mình bị liên lụy, hoặc là liên lụy đến sư phụ của ngươi, lo lắng xiển giáo bởi vậy mà bị thiên đình trách tội. Dương Tiễn trầm mặc một hồi, lạnh nhạt nói. Chỉ là không muốn bị Tây Phương giáo các ngươi sử dụng như một thanh đao, mau rời khỏi linh đài của ta. Có trọng bảo mà sư phụ ngươi ban thường, bần đạo cũng không tổn thương ngươi được, ta và ngươi sao không tâm sự một chút. Đã như vậy, ánh mắt của Dương Tiễn trở nên có một chút sắc bén, lời nói không nhẹ không nặng, ngữ điệu không bất mãn, chậm rãi phun ra một chữ. Cút, hư bồ đề sững sờ, lại là không những không giận mà còn cười, trong mắt tràn đầy đắc ý, tiếng nói như là ma âm vậy. Dương Tiễn, ngươi cuối cùng là vẫn sợ. Sợ bị bần đạo câu lên lửa giận ngươi đè ép nhiều năm, sợ bị bần đạo chọc thủng cục diện lúng túng của ngươi bây giờ. Dương Tiễn à Dương Tiễn, tên của cừu địch hại chết phụ thân ngươi, trấn áp mẫu thân ngươi, ngươi chỉ sợ là cũng không dám gọi dưới đáy lòng. Bần đạo sẽ thay ngươi nói ra. Ngậm miệng. Sao phải đè nén bản thân nhiều như vậy? Ta đã bảo ngươi câm miệng. Nguyên thần Dương Tiễn đứng dậy gầm thét, song quyền nắm chặt, toàn thân run rẩy, huyết quang tràn ngập khắp trên linh đài. Bao phủ nguyên thần y giống như là chiến thần vậy. Hư bồ đề cười khẽ, thân ảnh trở nên phai mờ, dường như đã rời đi. Dương Tiễn cảnh giác nhìn về phía các nơi linh đài, cuối cùng thở phào một hơi, cúi đầu liếc nhìn bàn tay của chính mình, khuôn mặt cuối cùng cũng khôi phục bình thản, ngồi xếp bằng một lần nữa. Linh đài dường như khôi phục bình tĩnh, nhưng một bức tranh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Tiễn, hiện ra ở trên bức tranh là một tòa tiên sơn bên trong thiên đình. Tiên sơn trấn áp vân hoa tiên tử. Hai mắt Dương Tiễn ngẩn ra, trong cõi u minh cảm ứng được người thân cận nhất của mình đang ở bên trong hình ảnh. Tiếng nói của hư bồ đề từ xa đến gần một lần nữa bay tới. Bây giờ ngươi tu hành an nhàn như thế, đổi lại là ta cũng không muốn đi đánh vỡ. Có sư phụ quan tâm yêu thương, có tiểu muội cần chính mình chăm sóc, tu vi ngày càng thâm hậu, càng là đắc được huyền công hộ giáo của đạo môn, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng Dương Tiễn, hư bồ đề dứt lời, bên trong hình ảnh bày ra cho Dương Tiễn tòa tiên sơn kia phong vân biến sắc, bị đạo đạo lôi long thôn vệ, nơi xa còn có từng đám thiên binh thiên tướng cười lạnh. Thù giết cha nếu như có thể chịu, mẫu thân của ngươi bị lôi phạt đánh ngày đêm không ngừng gào thét tại thiên cung, ngươi thật sự có thể nhẫn nại. Nhân tộc kính trọng cha mẹ và tổ tiên, đến lượt ngươi, chính là như vậy. Bất quá cũng không thể trách ngươi, ngươi yêu cầu Ngọc Đế bắt mẫu thân ngươi năm đó, dựa vào phần công lao này, đã trở thành quyền thần quyền cao chức trọng tại thiên đình, rất được Ngọc Đế tín nhiệm. Đừng nói là ngươi, coi như là bần đạo, cũng phải e ngại hắn mấy phần. Giọng nói mê hoặc vang lên, nguyên thần Dương Tiễn lóe ra quang mang huyết sắc bắt cửu huyền công. Bên cạnh, trong xó xỉnh được uy năng thái cực đồ che lấp, Ngọc Đình chân nhân cùng với Thái Ất chân nhân đồng thời nhìn về phía Lý Trường Thọ. Ngọc Đỉnh Chân Nhân hỏi. Thật sự, là tình huống như vậy, Lý Trường Thọ cười sủi một tiếng, lấy ra một chiếc gương đồng từ trong lòng ngực, bấm một cái pháp quyết, bên trên gương đồng hiện ra một hình ảnh. Đây là tình hình bên trong động phủ Tiên Sơn nơi nào đó. Trên bốn bức tường đá treo những mảnh rèm màu hồng, trong núi có một tòa lầu các, một phương đình viện, ngọc thụ hoa hồng, kiểu diễm ướt át, mấy vị tiểu tiên tử tu vi không cao chơi đùa ở trong vườn hoa. Chiếc gương đồng này cho thấy một góc nhìn cố định, mà góc nhìn này vừa vặn có thể nhìn thấy một cái cửa sổ, cùng với Vân Hoa tiên tử đang ngồi ở trên giường bên trong cửa sổ, chân ngọc trần trụi, đang cầm sách đọc. Nàng mặc váy dài mấy tầng lụa mỏng, thắt tóc mây đoan trang, vào giờ phút này thở dài, trên khuôn mặt mang theo một chút thần sắc lo lắng, đứng dậy, cúi người, dùng những ngón tay mảnh khảnh xoa xoa những ngón chân trong veo như pha lê của mình, lộ ra nụ cười hài lòng. Thoải mái, Lý Trường Thọ. Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Việc chọn cảnh hoàn toàn là ngẫu nhiên, hình ảnh hoàn toàn là ngẫu nhiên. Khục, tiên nữ xoa chân cũng đẹp. Thái Ất Chân Nhân không nhịn được mắng. Đây chính là trấn áp của thiên đình các ngươi, có cảm giác còn thoải mái hơn so với Càn Nguyên Sơn của Bần Đạo, Lý Trường Thọ cười khổ nói. Vân Hoa tiên tử là thân muội muội của chuyển thế thân lịch kiếp Ngọc Đế Bệ Hạ nhất định phải thời khắc giữ gìn chính thống tam giới, bên ngoài giảm bớt bộc lộ tư tình. Trên thực tế, sự yêu thương của Bệ Hạ đối với Vân Hoa tiên tử không kém sự yêu thương của Dương Tiễn đối với Dương Thiền, Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói. Trước đừng có để Tiễn Nhi biết được tình huống như vậy, nếu không chỉ sợ đạo tâm của y sẽ gặp khó. Sư huynh yên tâm, Lý Trường Thọ cười cười, nhìn chăm chú vào tình huống của Dương Tiễn. Hắn kỳ thật cũng có một chút thấp thỏm, lo lắng Hư Bồ Đề dùng sức quá mạnh, hoàn toàn kích phát lửa giận của Dương Tiễn, thật sự làm cho Dương Tiễn nhập ma. Nhưng cũng may đỉnh xanh Ngọc Đỉnh Chân Nhân an trí ở chỗ nguyên thần của Dương Tiễn không tầm thường, đỉnh xanh kia dường như là phân thân nguyên thần của Ngọc Đỉnh Chân Nhân, có thể tùy thời trấn áp nguyên thần Dương Tiễn. Trong chốc lát, Dương Tiễn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, dùng một quyền đánh nát hình ảnh trước mặt, nguyên thần hiện lên như kiếm ánh sáng, đâm thẳng về phía thần niệm của Hư Bồ Đề. Hư Bồ Đề lại là khẽ thở dài một hơi, thần niệm bị Dương Tiễn trực tiếp đụng nát, chỉ để lại một câu. Có thể giúp ngươi, duy chỉ có chúng ta, ngươi cuối cùng cũng sẽ tới tìm ta, Dương Tiễn, đợi linh niệm kia tiêu tán, linh đài của Dương Tiễn triệt để yên tĩnh trở lại, nguyên thần Dương Tiễn đứng tại rìa linh đài, thở hổn hển, trong đôi mắt tràn đầy dãy dụa. Trước người y, dường như chính là vực sâu vô tận, nhưng Dương Tiễn cuối cùng vẫn đi trở về, để cho chính mình tận lực bình tĩnh, nguyên thần đả tọa một lần nữa. Lại nhìn đạo thể của Dương Tiễn lúc này, khuôn mặt tái nhợt, toàn thân đổ mồ hôi, từng tia mùi rượu bị y bức ra, một lát sau liền mở mắt ra, nhìn về sơn lâm tràn ngập mây mù phía trước, ngưng ngẩn xuất thần. Mộ thân, khóe mắt của Dương Tiễn dường như có một chút ướt át, y giơ tay lên một cái, cấp tốc lao đi, thở vào một hơi, giống như chuyện gì cũng đều không có phát sinh vậy. Y ngồi ở chỗ đó rơi vào suy nghĩ, bất chi bất giác, bình cảnh kia lặng yên phá vỡ, khí huyết tự thân cuồn cuộn, bát cửu huyền cung bước vào tiểu cảnh giới kế tiếp. Lý Trường Thọ, Thái Ất, Ngọc Đỉnh liếc nhìn nhau, trong mắt Ngọc Đỉnh Chân Nhân mang theo vài phần lo lắng. Thái Ất Chân Nhân cười nói. Xem ra, y hẳn là đã hạ quyết định. Vấn đề hiện tại là an trí Dương Thiền như thế nào? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Một cái cớ không tồi như thế, có thể tùy thời hấp dẫn Dương Tiễn đi đến thiên đình một chuyến. Trường canh sư đệ, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đột nhiên quay người vái chào, Lý Trường Thọ liền vội hoàn lễ. Sư huynh đây là cớ gì? Ngọc Đỉnh nghiêm mặt nói. Nếu đồ như ta này sau này lựa chọn đối kháng cùng với thiên đình, lại nói năng lỗ mãng đối với trưởng canh ngươi, còn xin giữ lại cho y một cánh mạng. Việc này vốn là ta đang tính kế, Lý Trường Thọ chắp tay một cái, sắc mặt hết sức trịnh trọng. Ta đối với Dương Tiễn sư điệt cũng là có một chút yêu thích, càng có ý định bồi dưỡng y làm lương đống thiên đình, sau này y nhất định sẽ phải chịu cực khổ. Đa tạ, Ngọc Đỉnh Chân Nhân chắp tay một cái. Đúng lúc này, Dương Tiễn đứng dậy, dùng tiên lực mang theo Linh Châu từ ngủ say, cưỡi mây trở về Ngọc Tuyền Sơn. Sau nửa canh giờ, Dương Tiễn ngồi ở trước mặt Dương Thiền đang ngủ say, đưa tay nhẹ nhàng cọ cọ trên cái trán trơn bóng của nàng, khóe miệng lộ ra mấy phần mỉm cười. Sau đó, Dương Tiễn lấy ra một khối ngọc phù, cẩn thận châm trước, viết một phong thư, đặt ở bên gối Dương Thiền, sau đó nhắm mắt thở dài, quay người rời đi.